Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 412, 412, chương 411 thỉnh thần về nhà, chương 411 thỉnh thần về nhà, chương 411 Triệu Phúc Sinh cũng không cùng thôn dân khách sáo. Nói, trang môn chỗ cùng với vị này hoàng lão hán trong nhà. Ta sẽ vì các ngươi chúc phúc một cái môn thần. Thiếu Xuân cũng sẽ ở trấn trên lưu lại một cái táo thần dấu vết. Nàng nói xong, trấn trên bá tánh không biết nàng trong lời nói chi ý phân lượng. Nhưng Sương Bình quận ngự quỷ giả nhóm trên mặt lại lộ ra hâm mộ, ghen ghét, lại có chút không dám tin tưởng thần sắc. Đào Lập Phương đã ở vào lệ quỷ sống lại ven. Hắn lần này đáp ứng hộ tống quỷ thai, mạo hiểm nhập kinh, chính là vì thảo cầu một cái quỷ ấn, dùng để kéo dài mạng sống. Nhưng dọc theo đường đi hắn cũng đang liều mạng biểu hiện, còn không có đạt được quỷ ấn. Cố tình này đó ngu muội vô tri trấn dân lại bằng vào mấy thứ không đáng giá tiền sự vật, dễ dàng phải tới rồi hắn khát vọng mà không cầu đồ vật, làm hắn phá lệ ghen ghét. Quỷ thần ấn, đó là cái gì? Hoàng lão hán có chút ngốc, lại cười nói, các đại nhân đã cứu ta ra già trẻ, ta cảm kích đại nhân, nguyện đem nghiêu đưa cho đại nhân. Không cần đại nhân cho ta cái gì, hắn còn tưởng rằng Triệu Phúc Sinh muốn đưa hắn vật phẩm, vội vàng muốn chối từ. Võ Thiếu Xuân liền nói, lão trưởng, này quỷ thần ấn đều không phải là đồ vật, là quỷ thiêng đánh hạ ấn ký. Chỉ cần có ấn địa phương, liền chịu quỷ thần che chở. Tương lai chính là hoàng mô trấn lại nháo quỷ, này nhà ở cũng trăm quỷ không xâm. Lệ quỷ khi ấn nhập, có thể bảo mệnh đồ vật đâu? Trong đám người Lệ Đông Bình cũng vội nói, là thật sự, chúng ta Đông Bình thôn ngày hôm qua đã bị đại nhân đánh quỷ ấn. Có môn thần bảo hộ, quỷ đi vào không được thôn trang. Hắn nói luận Võ Thiếu Xuân nói còn có phân lượng, hoàng lão đầu nhi bắt đầu còn tưởng cự tuyệt, vừa nghe là như thế này thiên đại chuyện tốt, lập tức liền đem miệng gắt gao nhắm lại. Các thôn dân lại kinh lại ghét, lập tức đôi mắt đều đỏ. Đại nhân, trải qua quá quỷ họa người sống sót mới biết được lệ quỷ đáng sợ chỗ, mọi người cũng là bị lệ quỷ dọa phá mật. Lúc này vừa nghe quỷ ấn có như vậy diệu dụng, rất nhiều người liền đều muốn này ấn, lại không dám ra tiếng đòi lấy, có người lại hối hận chính mình ra không dưỡng nghiêu. Những người khác sâu kín nói, đại nhân, ta bối đại nhân tiến huyện đi. Phạm Tất Tử vừa thấy Triệu Phúc Sinh bị cuốn lấy, cực có ánh mắt động thân mà ra, đại gia đừng nóng vội. Trừ bỏ hoàng lão hán ra có môn thần che chở ở ngoài, đại nhân cũng đáp ứng vì trấn trên trấn môn đóng dấu. Đến lúc đó có môn thần ở, ra vào trấn môn người đều sẽ chịu che chở. Ở Vạn An huyện trong lúc, Phạm Tất Tử đã thói quen xử lý trường hợp như vậy. Có hắn trấn an, ầm ĩ không thôi thôn dân lúc này mới hậm hực thu thanh. Lúc sau thời gian, thừa dịp một bộ phận trấn dân đi phụ cận thôn mượn xe bò chở vật, Triệu Phúc Sinh cùng Võ Thiếu Xuân cũng y theo lúc trước hứa hẹn ở trong trấn đánh hạ quỷ ấn, môn thần ấn ký một tá hạ kia một khắc, đỏ tươi huyết ảnh dấu vết ở trên cửa, nhìn qua dữ tợn lại âm trầm, vây xem người đã cảm mới mẻ, lại cảm sợ hãi, nhưng tưởng tượng đến đây ấn phòng quỷ chi dùng. Rất nhiều người ánh mắt lóe lóe, lại từng người sinh ra khác tâm tư, có mấy người trộm từ trong đám người rời đi. Trở ra khi, trên tay đã để ra cái giỏ tre, rổ nội trang một bộ phận hương nến, tiền giấy trở vật, nhìn đến trấn ma tư người ánh mắt chuyển qua tới khi, liền lấy lòng nói, chúng ta đến thăm đáp lễ thần, khẩn cầu môn thần phù hộ đâu, nói xong. Những người này đi đến kia thị trấn đại môn chỗ, dọn xong hương nến tiền giấy, đem này bậc lửa, ngay sau đó quỳ xuống, đường này đó trấn dân điểm thơm quá hòa. Quỳ xuống dập đầu kia một khắc, Triệu Phúc Sinh thức hải nội vang lên nhắc tới. Môn thần hương khói giá trị cộng 5, đạt được thành kính tín đồ 67 người, kia nhắc nhở âm vừa ra. Chỉ thấy kia mấy cái quỳ xuống dập đầu thôn dân đột nhiên từ rổ chung lấy ra một quyển khăn vải. Đêm này mở ra lúc sau, lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ áp chế tới rồi trên cửa quỷ ấn chỗ, quỷ thần dấu vết chỉ. Lệ quỷ, đương kia vải vóc quán đến quỷ ấn phía trên khi. Kia trên cửa huyết ô như là sống lại giống nhau, lập tức đem vải vóc sũng nước, hình thành hai cái cõng ván cửa quỷ ảnh đồ đằng, hắc. Đứng ở Triệu Phúc Sinh bên cạnh người Đinh Đại Đồng vừa thấy cảnh này. Tức khắc lệ quát một tiếng, kia thôn dân bị dọa đến một giật mình. Tay run lên, hai đầu gối mềm nhũn, lập tức quỳ xuống đất. Bị hắn ấn ở trên cửa vải dệt sâu kín rơi xuống đất. Hắn quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu xin tha. Đinh Đại Đồng cả giận nói. Ngươi dám đối đại nhân đánh hạ quỷ ấn bất kính, cầu xin đại nhân tha mạng. Kia thôn dân không ngừng dập đầu, mà ở hắn đem quỷ ấn lạc hạ kia một khắc. Triệu Phúc Sinh thức hải nội phong thần bảng nhắc nhở âm vang lên. Dân gian đa trí tuệ, tập tục ra thôn lý, chúc mừng ký chủ cởi bỏ môn thần đồ đằng thác ảnh, hồng trần một vợ chồng. Sinh với cực khổ, chết vào quỷ họa, tình cờ gặp gỡ đến phong thần, quỷ thần chi thân chung quy phát sinh ở người. Tắc nên tuệ chi với người, môn thần thủ vệ, trăm quỷ không xâm, chúc mừng ký chủ phát hiện môn thần chân lý. Chịu bá tánh hương khói quỳ lại, thủ vạn gia chi môn, lấy bá tánh một chút phúc lộc. Thành tựu chân chính quỷ thần chi thân, quỷ thần tấn giai. Đạt được lấy hình trấn quỷ lực lượng, quỷ thần tấn giai sau. Quỷ ấn có thể thác ảnh, chú. Chỉ cần ngươi thăm viếng môn thần, trở thành nó tín đồ, cùng nó với bàn thờ phía trên, nó sẽ trấn thủ ngươi đại môn. Lệnh ngươi trăm quỷ không xâm, chú, thỉnh cẩn thận sử dụng môn thần lực lượng, tiểu tâm quỷ thần đem ngươi kéo vào nó ván cửa trong vòng, chú. Thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, thỉnh thần lúc sau không cần đối thần bất kính, nếu không thỉnh về gia chính là quỷ phi thần, chúc mừng ký chủ đạt được quỷ thần tấn giai pháp môn. Khen thưởng công đức giá trị 50.000. Liên tiếp nhắc nhở âm đột nhiên không kịp dự phòng Triệu Phúc Sinh thức hải nội vang lên. Nàng thậm chí không kịp giữ chặt Đinh Đại Đồng. Xem hắn hướng trấn môn phương hướng vọt qua đi. Bị Đinh Đại Đồng khiển trách thôn dân phủ phục trên. Mặt đất, đầy mặt sợ hãi. Kia thác ảnh quỷ thần lực lượng vải vóc dừng ở hắn trước mặt. Đinh Đại Đồng khiển trách thanh khiến cho mặt khác trấn trên bá tánh chú ý. Không ít người vây quanh. Lại đây, thấy một màn này khi trên mặt lộ ra như suy tư gì chi sắc, đại nhân vì các ngươi đánh hạ quỷ ấn. Các ngươi không tư báo đáp, thế nhưng làm ra như vậy nghịch thiên cử chỉ, Đinh Đại Đồng chính khiển trách gian. Triệu Phúc Sinh rốt cuộc từ phong thần bảng dị biến trung bừng tỉnh lại đây, nàng ý thức bay nhanh. Từ kia quỷ thần bảng thượng chợt lóe mà qua. Theo môn thần thác ảnh vừa xuất hiện, hấp thu tín đồ hương khói giá trị môn thần lần nữa tấn giai. Quỷ thần hình ảnh kia nguyên bản quỷ khí lành lạnh hắc hồng huyết ảnh. Lập tức thế nhưng nhiều vài tia kim quang, này kim mang xen kẽ ở huyết quang bên trong. Thế nhưng đem quỷ thần hung thần chi khí tiêu di vài phần, Triệu Phúc Sinh đại hỷ, đại đồng, nàng. Tâm tình thoải mái. Lập tức hô Đinh Đại Đồng một tiếng, Đinh Đại Đồng vốn dĩ phá lệ không mau. Tính toán đêm này to gan lớn mật điêu dân hảo hảo giáo huấn một đốn. Vừa nghe Triệu Phúc Sinh tiếp đón, liền lập tức xoay người. Đại nhân, không cần so đo, Triệu Phúc Sinh lúc này lại được công đức giá trị không nói. Đồng thời ngự sử quỷ thần còn tấn giai, trong lòng cao hứng tự nhiên không cần nói cũng biết. Nàng đối Đinh Đại Đồng nói, chấn trên bá tánh cũng chỉ là muốn sống, ta ta này dấu vết cùng giống nhau, quỷ ấn bất đồng. Người thường là vô pháp dễ dàng phá hư. Nàng thật sâu nhìn vây lại đây chấn trên bá tánh liếc mắt một cái. Các ngươi nếu là thiệt tình tưởng cầu hồi môn thần che chở, nhưng thật ra có thể dâng hương lễ bái, lấy giấy bố thác ảnh quỷ thần ấn, đem này dán ở nhà mình đại môn chỗ. Nàng nói, tuy nói thác ảnh thần tượng chưa chắc có thôn trang đại môn thần gì, nhưng như cũ có thể bảo gia trạch an bình, không chịu giống nhau quỷ họa sở xâm. Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt, mọi người đều đại hỉ. Chấn ma tư người nghe nói lời này cũng lắp bắp kinh hãi, Đinh Đại Đồng còn không có phản ứng lại đây. Sương Bình quận Đào Lập Phương đám người còn lại là ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, kia đại nhân, chúng ta có phải hay không cũng có thể. Hắn nói còn chưa dứt lời, nhưng Khương Anh, Hồ Dung cập Trung Giao đã minh bạch hắn trong lời nói chi ý, mắt thấy chấn dân một oanh mà tán, sôi nổi chạy về trong nhà ý đồ cũng lấy hương nến, tiền giấy chờ vật thỉnh thần về nhà, rất sợ lạc hậu một bước, kia quỷ ấn liền bị thác đến không còn một mảnh. Đào Lập Phương đám người cũng ngồi không yên, cùng chấn dân giống nhau đều tưởng vội vã thỉnh thần bám vào người. Triệu Phúc Sinh nói, các ngươi đi theo xem náo nhiệt gì. Nàng này một chuyến hộ tống quỷ thai hành trình nhiệm vụ không có hoàn thành, quỷ thai cũng không thấy bóng dáng, nhưng nhân kém dương sai lại đạt được không ít khen thưởng, lúc này tâm tình rất tốt. Đơn giản nói, các ngươi chuyến này hộ tống quỷ thai không có công lao cũng có khổ lao, tự lên thuyền tới nay làm việc cũng coi như cẩn thận, trên thuyền xảy ra chuyện sau cũng thực nghe lời. Lần này chúng ta tới rồi Thượng Dương quận sau, ở cùng đế đô Kim đem chắp đầu phía trước, ta đều sẽ vì các ngươi đánh hạ quỷ ấn. Này ngoài ý muốn chi hỉ tới đột nhiên không kịp dự phòng, mấy cái ngự quỷ giả trong khoảng thời gian ngắn giật mình tại chỗ, hồi lâu lúc sau mới nhất nhất hành lễ nói lời cảm tạ. Đào Lập Phương nói, nếu đại nhân nguyện ý vì ta đóng dấu chân áp ta trong cơ thể sắp sống lại lệ quỷ, như vậy tương lai ta chắc chắn nghe theo đại nhân điều lệnh. Đại nhân nói một ta tuyệt không nói nhị. Mặt khác mấy người cũng sôi nổi thề. Trung Giao nói, lần này Thượng Dương quận hành trình sau khi kết thúc, ta nguyện mang hai cái huynh đệ đi trước Vạn An huyện đi theo đại nhân. Thế đại nhân ban sai sự. Khương Anh cũng đột nhiên gật đầu, Hồ Dung cũng vội vàng tưởng nói chuyện. Nhưng Triệu Phúc Sinh lại nói, chuyện ở đây xong rồi sao? Các ngươi từng người trở về tại chỗ chính là, tương lai nếu ta có yêu cầu điều khiển địa phương, tự nhiên cũng sẽ không theo các ngươi khách khí, là. Mọi người được hứa hẹn, đều vui dạo dực lên tiếng, nói chuyện công phu gian. Chấn trên bá tánh lần lượt lấy hương nến trở vật trở về, cũng theo thứ tự trước sau thỉnh về môn thần, theo bái thần bá tánh tăng nhiều. Những người này ở đã chịu quỷ sát khí ảnh hưởng đồng thời, Triệu Phúc Sinh thức hải nội phong thần bảng thần vị chung. Môn thần trên người chỉ vàng lại càng thêm nhiều mấy cây, những người này thỉnh quỷ thần về nhà, chịu quỷ khí ảnh hưởng, lâu dài thời gian nội sẽ có thân thể suy yếu tình huống phát sinh. Thậm chí thân thể kém người có khả năng sẽ bệnh thượng một hồi, nhưng đồng thời bọn họ cung phụng môn thần sau, sẽ lại thoát khỏi quỷ án bối rối. Đối với cái này lệ quỷ hoành hành thời đại, so sánh với ngắn ngủi thân thể ốm đau, môn thần che chở là chân chính có thể giữ được này đó bá tánh tánh mạng, khiến cho bọn hắn sống được càng dài lâu một ít. Ước hơn nửa canh giờ sau, tiến đến thôn bên mượn nghiêu, mượn xe chấn dân nhất nhất trở về. Những người này may mắn không làm nhục mệnh, không ngừng là mượn tới hai đầu nghiêu, đồng thời còn mượn tới một con la. Đại gia giúp đỡ vội chồng lên xe, chấn trên dân chúng lại gom đủ một bộ phận đồ ăn nhét vào trên xe, dùng để chấn ma tư này một đường lấp đầy bụng, đợi cho buổi trưa lúc sau đại gia sôi nổi tễ lên xe chiếc, chuẩn bị đi trước Văn Hưng huyện, bởi vậy thứ đi ra ngoài nhân số rất nhiều. Chiếc xe số lượng lại hữu hạn, bởi vậy mỗi chiếc xe chung liền chen đầy, Triệu Phúc Sinh cưỡi chính là xe bò. Kia xe rộng mở, chấn ma tư người đều ngồi ở này chiếc xe chung, tễ đến mọi người rút tay về cũng chân, liên thủ cũng không dám cắm vào chân phùng nội. Đuổi này xe bò người là Hoàng Mô Trấn Tiền Phát, hắn nhìn qua 50 tới tuổi, dáng người cao gầy, đầu bọc khăn tay, gầy đến da bọc xương dường như, sống lưng lược cong, mặt mày mang theo sầu khổ chi sắc, nhưng nhìn thấy Triệu Phúc Sinh chờ cứu mạc ân nhân khi, hắn vẫn là bài trừ ý cười, này một chuyến vào thành hành trình. Hắn thay đổi một thân áp đáy hòm xiêm y. Kia xiêm y không lớn vừa người, như là truyền số đại, đã có loại thượng năm đầu cảm giác, trên vai, khuỷu tay bộ vị đánh mụn vá, chính là lại giặt hồ thật sự sạch sẽ, người này có chút không thiện lời nói. Đặc biệt là ở đối mặt trấn ma tư, đại nhân, nhóm, càng có loại bó tay bó chân cảm giác, bắt đầu lên xe khi còn thân thể cứng đờ đến mại bất động chân. Mọi người vừa thấy hướng hắn, hắn liền lập tức muốn quỳ xuống, ngay từ đầu thời điểm mọi người cũng chưa hắn nói chuyện. Thẳng đến chiếc xe đi ra Hoàng Mô Trấn nhị ba dặm mà sau. Triệu Phúc Sinh lúc này mới khụ một tiếng, đánh vỡ yên lặng, chúng ta này đi Văn Hưng huyện ước chừng phải đi bao lâu công phu. Trước khi xuất phát, Trấn trên người cũng đề cập qua vấn đề này. Trấn trên bá tánh phần lớn cả đời đều không có cơ hội ra. Cái này thị trấn, nhập huyện người càng là ít ỏi không có mấy, nhưng căn cứ Tiền Phát đã từng vào thành kinh nghiệm xem. Có người suy đoán đại khái ít nhất muốn 2 ngày 2 đêm dĩ vãng Tiền Phát vào thành ít nhất muốn. 7-8 thiên công phu một cái qua lại, nàng một mở miệng nói chuyện lập tức đánh vỡ trầm mặc. Trương chuyện thế bị tễ đến thở không nổi, liền nói ngay, ta cũng ngồi đi ra bên ngoài, lúc này bên ngoài trời giá rét. Xe bò vừa đi gió lạnh, ô ô, thôi, Trương chuyện thế nguyên bản ăn không hết cái này đau khổ. Nhưng cùng ai lãnh chịu đông lạnh tương so, ở bên trong xe tễ càng khó chịu, hắn nhảy ra tới. Ngồi ở đánh xe vị Tiền Phát cả người cứng đờ. Hoảng đến ngay cả trong tay roi đều suýt nữa nắm không khẩn, ta lại không ăn người. Người run cái gì? Trương chuyện thế ngồi ra tới sau đại thở hổn hển hai khẩu khí. Lúc này mới ra tiếng, đại nhân hỏi ngươi đâu? Đại nhân hỏi ta lời nói, Tiền Phát run run ứng vài câu. Lại nói tiếp, nga nga nga, đại nhân hỏi ta lời nói, đi bao lâu? Đi bao lâu, hắn lầm bầm lầu bầu mấy lần, cuối cùng rốt cuộc phản ứng lại đây, vội nói, ít nhất 2 ngày 1 đêm, định có thể vào huyện, thời gian này so Triệu Phúc Sinh dự đánh giá muốn sớm chút. Nàng không lời nói tìm lời nói, cười nói, lại là như vậy xa, có lẽ là nàng nói chuyện cũng không lạnh lùng sắc bén. Thả Tiền Phát run run dưới cũng không lệnh nàng không mau. Tiền Phát lá gan lớn chút, nhẹ nhàng ứng một câu, ân, nghe Hoàng Lão Hán nói, nhà ngươi trong thành vị này thân thích nguyên là cùng các ngươi một cái tộc. Triệu Phúc Sinh làm như không chịu ngồi yên, bắt đầu cùng hắn nhàn thoại việc nhà, trấn ma từ những người khác đối nàng hành động đã sớm quen. Thuộc, thấy nàng cùng người nói chuyện phiếm cũng thấy nhiều không trách. Võ Thiếu Xuân thậm chí cũng đi theo chuyên chú nghe, ý đồ từ này một ít đối thoại xuôi tai đến về Văn Hưng huyện tin tức là Chúng ta tổ tiên là thân thích, hắn cao tổ cùng ta cao tổ là đường huynh đệ, Tiền Phát cẩn thận nói, này quan hệ cũng không tính xa, Triệu Phúc Sinh nói, tuy nói cách mấy bối, nhưng lúc này đại hán triều dân sinh gian nan, tông tộc ôm đoàn hỗ trợ, ra cửa bên ngoài đề cập dòng họ, gia phả đều có thể lẫn nhau chiếu ứng, càng miễn bàn đồng tông tộc thân thích, Hoàng Mô trấn Ly Văn Hưng huyện có một khoảng cách. Người này thân thích có thể từ trong trấn đi ra, nhập huyện làm quan, nhưng coi như là cái khôn khéo người. Triệu Phúc Sinh lời nói có ẩn ý. Hết chương.